Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, sát thân. Đinh Tiên Sư, Tôn Hằng bước vào đại điện, nhìn thấy Đinh Tĩnh Cách ăn mặc, đôi mắt cũng không nhịn được vẩy một cái. Hôm nay Đinh Tĩnh đổi lại một thân nam nhi nho sam, cầm trong tay một cái quạt xếp, thon dài tinh tế thân hình, cũng là phong độ nhẹ nhàng. Chỉ bất quá, nàng mắt ngọc mày ngài, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, cái trán mang theo khảm có minh châu bôi trán cũng không kịp nàng dung quang lóa mắt. Mặc đồ này, càng là không chút nào có thể che giấu nàng nữ nhi ra thân phận. Ngược lại là để cho người ta càng phát ra muốn nhìn một chút nàng nữ nhi ra thời gian tư thái. Tôn đường chủ, Đinh Tĩnh nghe tiếng xem tới, hai tay cầm quạt hơi hơi khom người, mở miệng cười, thanh âm thanh thúy, rất lâu không thấy, ngươi ngược lại là quá nhàn nhã. Ngoại vụ đường mới lập, sự vụ phức tạp, dĩ nhiên là cũng không thấy ngươi tọa trấn. Mấy năm trôi qua, đã từng nha hoàn thị nữ sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ Đinh Tĩnh, thân là một giới tu pháp người, thụ đám người kính ngưỡng, sớm đã dưỡng thành một thân bất phàm khí độ, dù cho bị quản chế tại người, cũng có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ có độ, đường bên trong người tài ba đông đảo, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái cũng không ít. Tôn Hằng liếc nhìn một vòng, gặp trong điện còn có những người khác chờ lấy, lúc này vung tay lên, nói, đều ra ngoài đi. Rõ, đám người đáp ứng, cúi đầu rời khỏi đại điện. Đinh Tĩnh cũng nhìn về phía bên cạnh đi theo hai cái người hầu, nhẹ nhàng khoát tay, hai người tự cũng cúi đầu lui ra. Đồ vật mang đến, đợi to lớn điện đường lại không ngoại nhân thời điểm, Tôn Hằng mới nghiêng đầu hướng Đinh Tĩnh bên cạnh thân người trưởng phòng kia án nhìn lại. Đinh Tĩnh gật đầu, nghiêng người đem trên bàn một cái thật dài hộp gỗ đến bên người kéo một phát. Nói, ngươi đao, xem một chút đi. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lúc này bước nhanh đến phía trước, trực tiếp một thanh xốc lên hộp gỗ, cũng không tưởng tượng bên trong lóa mắt lưu quang. Trong hộp cất đặt trường đao màu sắc ám trầm, phong mang nội ẩn, đao này chuôi đao thành thanh long thổ châu tạo hình, kéo dài ra bên ngoài ra lưỡi đao sắc bén, dài ước chừng 4 thước, đường cong yêu mỹ, cùng hắn đã từng cái thanh kia vân long đao không kém bao nhiêu. Bất quá cùng lúc trước cái thanh kia vân long bảo đao so sánh, cây đao này màu sắc ám trầm, trên đó cũng không có bao nhiêu hoa văn, lộ ra muốn điệu thấp rất nhiều. Hô, duỗi tay ra, trường đao nơi tay, Tôn Hằng nhẹ nhàng vung lên, trong hư không lúc này có tàn ảnh hiện lên, mà lấy Tôn Hằng nhãn lực, càng là có thể nhìn thấy tại cái kia tàn ảnh bên trong còn có một tia điện quang khiêu động, đao ảnh chớp liên tục, tầng tầng lớp lớp, điện quang nhảy động ở giữa, càng làm cho thân ở một bên Đinh Tĩnh thân hình sinh ra một cỗ yếu ớt tê dại cảm giác. Không tệ, bỗng nhiên, giữa sân đao ảnh vừa thu lại, Tôn Hằng cầm đao nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đao này bất luận lớn nhỏ, dài ngắn, trọng lượng, đều dán vào tâm ý của hắn, mà cái kia sắc bén phong mang, càng là vượt xa khỏi đã từng cái thanh kia vân long bảo đao. Còn như cũng không rõ ràng, cái này cũng không phải là khuyết điểm. Đương nhiên không tệ, nhìn xem Tôn Hằng trong tay trường đao, Đinh Tĩnh trong mắt ngược lại là hiện ra một chút tiếc nuối. Đao này lấy ngươi vân long đao làm gốc, tăng thêm 30 cân lôi vẫn thiết, mấy lạng luyện kim sa, càng là trải qua tu pháp cao nhân tỉ mỉ luyện chế. Trong đó vẽ có trận pháp, có thể kích phát lôi vẫn thiết bên trong lôi điện chi lực, có thể phá giáp, có thể phá pháp, những vật này có thể đủ luyện chế ra một thanh pháp khí. Bây giờ luyện chế một thanh phàm binh, có chút lãng phí. Phải biết, cho đến ngày nay, Đinh Tĩnh còn không có một kiện nghiêm chỉnh pháp khí. Lúc này nhìn thấy Tôn Hằng như thế lãng phí, tự nhiên đau lòng, cần dùng đến mới là tốt nhất. Tôn Hằng nhìn nàng một cái, nói, vì cây đao này, ta đem cái kia mấy chục cây trận kỳ đều bán, Lôi Vẫn Thiết cũng là ta ra, cái kia còn thiếu rất nhiều. Đinh Tĩnh sắc mặt trầm xuống, nói, bên trong còn xen lẫn rất nhiều những vật khác. Vì để cho người xuất thủ luyện chế, ta còn thiếu người khác một cái nhân tình. Tôn Hằng một mặt tùy ý khoát tay áo. Dùng thứ gì, ngươi có thể trong bang báo bị. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi triệt tiêu. Ngươi, Đinh Tĩnh đôi mắt đẹp trừng trừng, má mềm cổ nhỏ, dừng chỉ chốc lát, mới bình phục lại trong lòng cái kia cố ý không cam lòng. Nàng đường đường một giới tu pháp người, dĩ nhiên là luân lạc tới vì người khác chân chạy, thậm chí càng tự móc tiền túi tình trạng. Những năm này thân ở cao vị, cũng làm cho nàng càng phát ra gian nan loại cảm giác này. Dừng một chút, nàng mang theo oán khí nói, ngươi bây giờ tu vi đến cảnh giới gì? Nhất lưu, Đinh Tĩnh đôi mắt đẹp sáng lên, nói, hai mạch nhâm đốc toàn bộ quán thông hay không? Còn thiếu một chút. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đối với tiên thiên cảnh giới, ta so ngươi càng hy vọng có thể sớm đột phá. Nhất lưu cảnh giới, Đinh Tĩnh đầu tóc buông xuống, lẩm bẩm nói, khoảng cách tiên thiên cũng không xa. Tôn Hằng tiến cảnh tu vi, thật là không chậm, bất quá mấy năm thời gian, đã đột phá nhị lưu cảnh giới, càng là khoảng cách nội khí viên mãn chỉ có cách xa một bước. Kim cương bất hoại thần công cường đại, để cho đây hết thảy đều nước chảy thành sông, nhưng Đinh Tĩnh bị quản chế tại người, cùng cấp dạng cũng là nóng lòng. Tôn Hằng không để ý đến Đinh Tĩnh trong lòng lo nghĩ, để đao xuống, tiếp tục nói, lần này trở về, ngươi sẽ không chỉ dẫn theo chuôi này đao a, là có những vật khác. Đinh Tĩnh từ trong trầm tư hoàn hồn, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con người thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nói, bất quá, ta phải dùng nó đổi lấy ngươi trong tay chân ngôn quyết. Cả bộ, nàng đành phải chân ngôn quyết trước bốn tầng, phía sau cũng không quan sát, mặc dù trước mắt còn cần không đến, nhưng Đinh Tĩnh vẫn là hy vọng có thể từ Tôn Hằng trong tay được đến. Tôn Hằng nghe vậy, không chút do dự gật đầu, nói, chỉ cần đồ vật để cho ta hài lòng. Có thể, tốt, Đinh Tĩnh hai mắt sáng lên, lúc này từ tay áo trong túi quần, lấy ra một khối gia thú. Tiên thiên công pháp thực sự khó tìm, bình thường công phu, ngươi cũng không để vào mắt. Lần tụ hội này, ta ngược lại là được một kiện không tệ đồ vật. Nàng nói đến thần thái tung bay, cũng làm cho Tôn Hằng đối trước mắt đồ vật nhiều phần chờ mong. Thứ gì? Lương quốc bên kia truyền đến công pháp sát thân. Đinh Tĩnh đem trong tay gia thú thả cùng trên bàn, nói, lần này đăng tiên ti tại Kỳ Sơn tổ chức hội nghị, ta gặp một vị từng cùng lương quốc chém giết quá tiên sư, đây là hắn chiến lợi phẩm. Ta thế nhưng là phí hết lớn sức lực mới lấy xuống. Sát thân, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, lúc này tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem cái kia gia thú triển khai. Oanh, ánh mắt vừa rơi xuống, một cỗ phô thiên cái địa sát khí, lúc này từ cái kia gia thú phía trên vọt tới, tựa như trên chiến trường vạn người chém giết gào thét, mang theo cỗ điên cuồng chi ý. Trong nháy mắt tràn vào Tôn Hằng não hải, chấn, sát khí vọt tới, Tôn Hằng đôi mắt trung kim quang sáng lên, trong đầu một tôn cự Phật hiển hiện, trong nháy mắt liền đem cái kia loạn tâm thần người sát khí chấn áp xuống. Nhìn xem cơ hồ không chút nào vì đó mà thay đổi Tôn Hằng. Đinh Tĩnh ngược lại là nho nhỏ kinh ngạc một chút, phải biết. Lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này gia thú bên trên nội dung thời điểm, Thế nhưng là phát một hồi lâu ngốc, đè xuống sát khí, gia thú bên trên đồ vật lại không ngăn cản. Thấy rõ phía trên đồ vật, Tôn Hằng không khỏi nhướng mày. Đã thấy gia thú bên trên, vẽ lấy một cái tựa như hình người đường vân. Người kia dáng người khôi ngô, hai tay giơ cao hướng lên trời. Toàn thân sát khí bức người, giống người mà không phải người. Một dạng thú không phải thú. Khó mà miêu tả, đây là vật gì? Đây chính là sát thân. Đinh Tĩnh tiến lên một bước, đôi mắt bên trong linh quang khiêu động, cũng không nhận ra thú bên trên hàm ý ảnh hưởng. Nói, cái gọi là sát thân, chính là lấy mãnh thú huyết dịch, hồn phách, trải qua sát khí cô đọng, cùng tu luyện người nhục thân tương dung công pháp. Sát thân một khi có thành tựu, liền có thể tại giết chóc bên trong thôn phệ khí huyết sát khí. Giết vật sống càng nhiều, cường giả càng nhiều, sát thân cũng liền càng mạnh. Loại công pháp này, Tôn Hằng trên mặt trần trờ, nói, làm sao nghe được như vậy giống ma môn công phu. Xác thực, Đinh Tĩnh gật đầu, nói, sát thân cùng ma môn nghe nói quả thật có chút nguồn gốc. Nhưng cả hai cũng không giống nhau. Phải biết, ma môn tại Lương Quốc cũng không được hoan nghênh. Dừng một chút, nàng ho nhẹ một tiếng, lại tiếp tục mở miệng, nói, đương nhiên, phương pháp này, có không nhỏ tai hại. Tai hại, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, ví dụ như, tu luyện sát thân người, nhục thân thụ sát khí ăn mòn, phần lớn đều sống không lâu. Đinh Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tôn Hằng một chút, gặp hắn không có gì phản ứng, mới tiếp tục nói, mà lại, bởi vì tu luyện sát thân muốn dung luyện hung thú hồn phách, tâm thần sẽ thời khắc thụ lệ khí ảnh hưởng, rất nhiều Lương Quốc người đều chậm rãi biến tàn nhẫn thị sát, mà lại khuyết thiếu lý trí, thậm chí sau cùng hóa thân dã thú. A, Tôn Hằng nhẹ a, âm thanh mang châm chọc nói, ngược lại thật sự là một môn thần kỳ công phu. Cũng không thể nói như vậy. Đinh Tĩnh giật mình trong lòng, vội vàng nói, sát thân mặc dù có rất nhiều tai hại, nhưng uy lực xác thực cường hãn, một khi có thành tựu, thậm chí có thể cùng tiên thiên cao thủ tu pháp người chống lại. Mặt khác, sát thân dù sao cũng là tác dụng tại nhục thân, người ngạnh công cường hãn, có thể tiếp nhận sát khí càng mạnh, còn đối hồn phách ảnh hưởng, ta xem ngươi tâm thần chi lực cường đại, chỉ cần khống chế tốt, không cho sát thân quá mức cường đại, cũng sẽ không thụ bao lớn ảnh hưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.